Chương 26, an bài nên đón. Nhật quốc chính sử biên soạn ủy viên hội bể bộn nhiều việc. Là nền bên ngoài bận điệu. Hôm nay sáng sớm, bọn hắn liền nhận được từ Hoa Hạ truyền đến tin tức, Hoa Hạ Nam Chi Thiên Vương muốn tới Nhật quốc. Không có người biết Hoa Hạ Thiên Vương đến Nhật quốc làm cái gì, bọn hắn cũng không dám hỏi. Cùng bị bọn hắn đùa nghịch xoay quanh Thảo Thế Hộ Đường cái này Thảo Thế Vương khác biệt, Hoa Hạ Thiên Vương là một cái chân chân chính chính hoàng giả đế giả. Từ hắn có thể tự do ra vào Thái Sơn liền có thể biết. Cái gọi là, vì chiêu lộ ra mình uy nghi, Thiên Vương thậm chí tại Thái Sơn phía trên kiến tạo một gian phủ đệ. Chiêu lộ ra mình hoàng đạo đế uy. Đối với cái này còn chưa trở thành thí thần giả trước đó liền đã đánh bại thí thần giả, càng là chiến bại thí thần giả về sau có nghênh chiến bất tử chi thần, dùng võ thí thần giả. Thế giới không có người nào quốc gia có can đảm không nhìn. Đặc biệt là Nhật Quốc. Cái này cùng Hoa Hạ vốn là có tầng tầng mâu thuẫn quốc gia càng là như vậy. A Mạ Kastuma, lập tức liên hệ Thảo Thế Vương. Thiên Vương đến, nếu là không có Thảo Thế Vương ở đây, chúng ta Nhật Quốc thật sự là quá nguy hiểm. Nhìn trước mắt A Mạ Kastuma, thân là chính sử biên soạn ủy viên hội Đông Kinh phân hội thất trưởng sẽ ạ nổ mì dạ cả dự phân phó nói. Cái này, có hơi phiền thoái, liên hệ Thảo Thế Vương ngược lại là không có vấn đề, nhưng là... Thảo Thế Vương bên cạnh ẹ gì cả cái này cái nữ nhân nghe được sẽ ạ nổ mì dạ cả dị, ạ mạ cà tù mạ không khỏi nói. Không thể không nói, ẹ gì cả trưởng không muốn mặc dù rất mạnh, nhưng là, năng lực vẫn rất có năng lực. Chí ít, có ẹ gì cả ở bên cạnh. Vì Thảo Thế Hộ Đường đỡ được không ít Nhật Quốc những cái kia muốn đem khống Thảo Thế Hộ Đường người. Bằng không, liền Thảo Thế Hộ Đường mình, sớm đã bị những cái kia đã thăm dò rõ ràng hắn tính cách gia tộc cái gì. Chơi dục tiên dục tử. Đây là một cái không có một điểm vương tự giác vương. Truyền cao ẹ gì cả, liền tính thiên vương tới Nhật Quốc, hiện tại Nhật Quốc là Thảo Thế Vương lãnh địa. Ta tin tưởng ẹ gì cả sẽ minh bạch hướng nên như thế nào làm. Nghe được ca mạ Kastuma, sẽ à nộ mi ra cả nói. Tốt ta biết hướng nên như thế nào làm. Nghe được sẽ à nộ mi ra cả à mạ Kastuma không khỏi bất đắc dĩ nói. Nói thật ra, những này thường xuyên tại vương bên cạnh ẩn hiện sự tình, hắn thật đúng là không muốn làm. Ai sẽ biết cái nào một thiên vương phát thần kinh, hắn liền thảm dô y không đơn giản tên kia hầu tước. Phàm là để hắn có một chút khó chịu, trực giác giết chết, thủ cấm linh hồn. Đúng, ta nhớ được tại Thảo Thế Vương bên người, còn có chúng ta an bài đi qua vu nữ đi, là vạn trong cốc gì a tốt giống nghĩ tới điều gì, nhìn xem ạ mạ Kastuma, sẽ ạ nộ mì dạ cà nói. Là như thế này không sai, nàng là chúng ta đề cập qua nhất xuất sắc linh thị năng lực vũ nữ. Càng là cùng Thảo Thế Vương tại cùng một chỗ trường học. Cho nên, chúng ta mới đưa hắn an bài tại Thảo Thế Vương bên người. Nghe được sẽ ạ nổ mì ra cặp dự, ạ mạ cà tù mạ gật đầu nói. Ta nhớ được thiên vương quyền năng cho tới nay đều là một cái mê đi, không biết vạn trong cốc gì linh thị có thể hay không nhìn ra thiên vương quyền năng đến đâu. Ánh mắt hơi nhíu lại. Nhìn về phía A Mạ Kastuma, sẽ A Nô Mì Dạ Cà nói. Khi cho ăn, thất trưởng, ngươi nhưng đừng đùa lửa A muốn làm đến một cái quá sai. Chúng ta Nhật Quốc liền sẽ phát sinh một trận kinh khủng thiên tai. Nghe được sẽ A Nô Mì Dạ Cà A Mạ Kastuma không khỏi gọi nói. Ta có nói qua muốn vạn trong cốc gì chủ động đi thăm dò nhìn thiên vương quyền năng sao. Nhìn xem A Mạ Kastuma, sẽ A Nô Mì Dạ Cà nói. Cái kia thất trưởng có ý tứ là nghe được sẽ ạ nổ mì dạ cảm dự, ạ mạ Kastuma không khỏi thở dài một hơi. Bất quá, lại là khẩn trương nhìn xem sẽ ạ nổ mì dạ cảm dự. Hy vọng nàng không muốn chơi cái gì dọa người sự tình đến. Vạn trong cốc gì linh thị rất mạnh, điểm này ta tại trên tư liệu nhìn gặp qua. Nhìn xem ạ mạ Kastuma, sẽ ạ nổ mì dạ cảm dự nói. Cho nên, phàm là nghĩ vạn trong cốc gì dạng này cường đại linh thị năng lực giả. Chỉ cần một khi gặp được bất tử chi thần hoặc là thí thần giả, linh thị đều là hội chủ động mở ra. Ta tin tưởng, chỉ cần vạn trong cốc gì không phải mang theo mục đích tính đi linh thị thiên vương hẳn là sẽ không giáng tội cho một cái vô tâm chi thất vu nữ á ngươi nói đúng không? Nhìn xem A Mạ Kastuma, sẽ A Nô Mì Dạ Cà cười nói. Hẳn là dạng này không sai A nghe được sẽ A Nô Mì Dạ Cà A Mạ Kastuma không khỏi nói. Bất quá, thất trưởng. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng là, chúng ta cũng không phải hiền nhân hội nghị đám người kia, chúng ta biết thiên vương quyền năng lại có thể thế nào. Nhìn xem sẽ ạ nổ mì dạ cặp dự, ạ mạ cà tù mạ không khỏi nói nói. A liệt, rất muốn thật là dạng này a nghe được ạ mạ cà tù mạ, sẽ ạ nổ mì dạ cặp dự cái này mới hồi phục tinh thần lại. Giống như, bọn hắn biết hay không thiên vương quyền năng, đối bọn hắn tới nói, đều không có ích lợi gì a vô luận thiên vương quyền năng bọn hắn pha y chẳng biết, mặt đối thiên vương dạng này thí thần giả, bọn hắn căn bản là bất lực. Được rồi, đã nhưng đã dạng này, vẫn là để vạn trong cốc dị cùng đi thảo thế vương a dù sao ta đối thiên vương quyền năng rất ngạc nhiên chính là. Nhìn xem a ma cà tù ma, xe a nô mi ra cà nói. Nhìn xem cái này hoàn toàn tư tâm thất trưởng. A mạ cà tù mạ không khỏi cái chán dưới mặt đất một chỗ mồ hôi lạnh. Bất quá, a mạ cà tù mạ cu nở dê không nói gì thêm. Chỉ cần không phải châm đối thiên vương là có thể. Cái này cái trên thế giới, cũng không phải tất cả thí thần giả đều cùng thảo thế vương dạng này có thể bị người chơi xoay quanh. Vậy ta sẽ thông báo cho vạn trong cốc gì còn có ẹ gì cả. Nhìn xem sẽ a nô mi ra cà dị. A mạ cà tù mạ nói. Vợ y thi tô tờ. Vậy thì thông chi một chút đi thôi. Nói cho bọn hắn, không muốn đem sự tình làm hư hại liền là. Nhìn xem A Mạ Kastuma, Sẻ A Nô Mi Dạ Cà nói. Vậy ta cáo lui. Nhìn xem Sẻ A Nô Mi Dạ Cà A Mạ Kastuma nói. Các loại. Nhìn xem muốn cáo lui A Mạ Kastuma, Sẻ A Nô Mi Dạ Cà nói. Ân, còn có chuyện gì sao, thất trưởng. Nghe được Sẻ A Nô Mi Dạ Cà lời nói. A mạ cà tù mạ không khỏi nói. Không nên quên đi sân bay cứng rắn tiếp thiên vương. Nhìn xem A mạ cà tù mạ, sẽ A nô mi ra cà nói. Cái này kiện sự tình ai cũng không dám quên. Nghe được sẽ A nô mi ra cà dự, A mạ cà tù mạ nói. Nạ dù tổ thế nhưng là cùng thảo thế hộ đường còn có đồ nhỉ những này không chú nặng lễ nghi vương khác biệt. Từ bọn hắn trong tình báo có thể biết được. Hoa hạ thiên vương. Là một cái thập phân chú nặng thân phận đẳng cấp người. Đối địa vị lễ nghi các loại đều thập phân coi trọng. Bọn hắn nhưng không muốn bởi vì không có đi nên đón vương mà đưa tới vương phẫn nộ. Vẫn là vương bên trong, thực lực xếp tại đỉnh điểm vương phẫn nộ. Đối mặt dạng này vương phẫn nộ. Nhật quốc cả cái quốc gia đều muốn chấn động. Dù sao, thiên hai. Thế nhưng là có phân chia lớn nhỏ. Mà vương phẫn nộ, thì là diệt tộc vong quốc thiên hai.